Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 562, ám lưu hung dũng Yến Vân 16 châu. Kỳ thực hiện tại Công Tôn Thiên, hận không muốn chính mình có thể chết ở phụ thân Công Tôn Bá Niên trong tay. Bất quá Công Tôn Thiên trong lòng biết rõ, cha mình căn bản là giết không chính mình. Bởi vì hắn chủ công Lý Thái, căn bản cũng không cho phép hắn chết, vì lẽ đó coi như mình phụ thân Công Tôn Bá Niên muốn đưa mình vào chỗ chết, chỉ sợ hắn cũng không làm được. Ngay tại Tuyết Hồ Quân hướng về Công Tôn Thiên đánh tới đồng thời, ảnh vệ huynh đệ trong nháy mắt đem Công Tôn Thiên bảo vệ. Bởi vì ngay tại Công Tôn Thiên rời đi đồng thời, Lý Thái cũng đã dùng bồ câu đưa tin cho Xích Ảnh cùng Được Lập, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên biết rõ hiện tại Công Tôn Thiên đã là Lý Thái gia thần, bọn họ lại làm sao có khả năng khiến người ta xúc phạm tới Công Tôn Thiên an toàn. Vì lẽ đó trong nháy mắt liền đem Công Tôn Thiên cho bảo vệ. Chúa công nhà ta có lệnh, lần này tự sát đầu đảng tội ác Công Tôn Bá Niên cùng Công Tôn Huyền. Những người khác đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy thì trách chúng ta hạ thủ vô tình. Được Lập lớn tiếng đối với mọi người hô. Lúc này Công Tôn gia cũng sớm đã không có lực đánh một trận. Coi như bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Tuyết Hồ Quân. Ở Mặc Hiệp chụp ảnh chung vệ công kích phía dưới, căn bản không có một chút nào phần thắng. Công Tôn Bá Niên làm thế nào có thể không nhìn thấy điểm này? Tỉnh táo lại Công Tôn Bá Niên, thậm chí đều có một điểm cảm thấy Công Tôn Thiên đối phó. Tối thiểu như vậy có thể bảo lưu lại Công Tôn gia hương hỏa. Thả xuống trong tay các ngươi vũ khí đầu hàng đi, không cần thiết làm tiếp hy sinh vô vị. Nếu bọn họ muốn lão phu cái mạng này, lão phu cho hắn là được. Công Tôn Bá Niên đối với mọi người lớn tiếng nói. Phụ thân, việc đã đến nước này chúng ta không thể từ bỏ. Chỉ cần Khiết Đan Vương Lang Kỵ giết tới, những người này lại có uy hiếp gì đây? Đến thời điểm đó chúng ta trực tiếp chỉ huy Hung Nô Lang Kỵ giết tới U Châu Thứ Sử Phủ, đem cái kia Yến Vương Lý Thái chém thành muôn mảnh. Công Tôn Huyền đối với mình phụ thân la lớn. Công Tôn Bá Niên cười nhìn bên cạnh mình Công Tôn Huyền, sau đó dụng lực gật gù, dường như là đồng ý Công Tôn Huyền. Điều này làm cho Công Tôn Huyền không khỏi mọc ra một cái. Hắn thật lo lắng cho mình phụ thân từ bỏ chống lại. Như vậy hắn và cha mình đem tuyệt không sinh lộ. Ngay tại hắn chuẩn bị lần thứ hai chỉ huy Tuyết Hồ Quân hướng ra phía ngoài phá vòng vây thời điểm, một thanh băng lãnh trường kiếm trực tiếp từ sau lưng của hắn đâm vào. Mũi kiếm từ hắn trước ngực lộ ra tới. Công Tôn Hiên dùng không thể tin được ánh mắt nhìn mình phụ thân. Hắn không hiểu cha mình vì sao trong chớp mắt đối với mình hạ sát thủ. Là cha hối hận không nghe đại ca ngươi lời nói. Bằng không ngươi và ta cha con cũng sẽ không rơi vào hôm nay xuống sân. Chúng ta đánh giá thấp Yến Vương Lý Thái. Công Tôn Bá Niên quay về Công Tôn Huyền nói. Giải thích, Công Tôn Bá Niên đem bảo kiếm rút ra. Sau đó gác ở cổ mình bên trên. La lớn, từ hôm nay lên, Công Tôn Thiên chính là chủ nhà họ Công Tôn. Công Tôn Bá Niên sau khi nói xong, liền dùng trường kiếm bôi cổ mình. Thi thể chậm rãi ngã xuống, cùng hắn con thứ hai Công Tôn Huyền ngã vào một chỗ. Bây giờ Công Tôn Bá Niên cùng Công Tôn Huyền hai cha con đã chết. Đồng thời Công Tôn Bá Niên còn để Công Tôn Thiên tiếp nhận chủ nhà họ Công Tôn vị trí. Tất cả mọi người tự nhiên cũng không cần phải chống lại. Bọn họ dồn dập đem binh khí trong tay bỏ lại. Sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất hai tay ôm đầu. Thấy cảnh này, Được Lập đi tới Công Tôn Thiên trước mặt nói, chủ công đã giao cho, chuyện còn lại liền giao cho ngươi tự mình xử lý. Công Tôn Thiên chà chà khóe mắt nước mắt, đứng dậy đối với Được Lập nói, ta biết rõ phải nên làm như thế nào, còn đem quân hỗ trợ quét tước chiến trường. Được Lập gật gù, liền dẫn người đi thanh lý thi thể, mà Công Tôn Thiên nhưng mở miệng nói với mọi người nói. Từ hôm nay lên, Công Tôn gia Tuyết Hồ Quân giải tán, gia chủ, Tuyết Hồ Quân nhiều thế hệ bảo hộ Công Tôn gia. Bây giờ ngươi để chúng ta sau khi giải tán, lại đi đâu vậy chứ? Một tên Tuyết Hồ Quân tướng lĩnh đối với Công Tôn Thiên nói. Nếu như các ngươi muốn làm phổ thông người dân, Yến Vương Điện Hạ biết an bài cho các ngươi người bình thường sinh hoạt. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục sở trường bên trong chiến đao, có thể đi tới mộ binh nơi báo danh, Yến Vương Điện Hạ sẽ cho các ngươi trở thành binh lính thời cơ. Vào lúc đó các ngươi sẽ không còn vì là Công Tôn gia mà chiến, mà là vì là Đại Đường mà chiến. Công Tôn Thiên mở miệng nói, việc đã đến nước này, trong lòng mọi người dĩ nhiên minh bạch, Tuyết Hồ Quân không còn tồn tại. Từng cái không khỏi âm u thương tâm, phảng phất mất đi bọn họ sống tiếp hy vọng. Công Tôn gia sự tình, rất nhanh liền ở toàn bộ Yến Vân Thập Lục Châu truyền ra. Điều này làm cho sở hữu gia tộc không khỏi cảm thấy thỏ tử hồ bi, đặc biệt là những cái ở liên danh trên sách, ký xuống chính mình biểu thị phản đối chấp hành tân chính gia tộc. Lại càng là mỗi ngày kinh hoàng, sợ bọn họ sẽ trở thành cái kế tiếp Công Tôn gia. Mà những cái đồng ý chấp hành tân chính gia tộc, một bên mừng thầm chính mình sáng suốt lựa chọn, vừa bắt đầu chuẩn bị trong nhà sở hữu khế đất, chuẩn bị hiến vào cho Yến Vương Lý Thái. Đồng thời bọn họ cũng 10 phần tự giác, giải tán trong nhà tư quân vệ đội, đồng thời để bọn hắn đi tới mộ binh nơi báo danh. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới là, Phạm Dương Lô gia dĩ nhiên công khai giao ra trong nhà thổ địa, đồng thời đem trong nhà mình tư quân trực tiếp giao cho Lý Thái. Vậy thì để những cái mang trong lòng ảo tưởng gia tộc triệt để đoạn tuyệt hy vọng, thông minh một điểm gia tộc lựa chọn thay đổi quan điểm. Thế nhưng vẫn có một ít mang trong lòng may mắn gia tộc chỉ nộp lên trong nhà thổ địa, nhưng lén lút bảo lưu trong gia tộc tư quân. Tưởng tượng lấy, chờ Lý Thái ở Yến Vân Thập Lục Châu vô pháp đặt chân thời điểm, bọn họ có thể lợi dụng trong tay tư quân lần thứ hai Đông Sơn tái khởi. Thế nhưng là chờ đợi bọn họ cũng không phải thời cơ, mà là băng lãnh đổ đao. Thời gian nửa tháng bên trong, toàn bộ Yến Vân Thập Lục Châu liền có 10 dư gia tộc giết hại hết sạch. Thời gian một tháng bên trong, Lý Thái rốt cục hoàn thành trong lòng mình bước thứ nhất. Đó chính là thu hồi sở hữu Yến Vân Thập Lục Châu thổ địa. Sau đó Lý Thái lại lấy Yến Vương phủ danh nghĩa, đem những này thổ địa chuyển bao cho Yến Quốc bách tính. Hơn nữa tiền thuê vẫn là hết sức rẻ tiền. Điều này làm cho Yến Quốc bách tính hoàn toàn nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì Lý Thái chỉ lấy bọn họ thu hoạch 4 phần 10. Làm thuê loại thổ địa thuế má, nghe tới 4 phần 10 xác thực không ít. Thế nhưng Lý Thái thu là thu hoạch 4 phần 10. Cái này thì tương đương với ở bất kỳ tình huống gì dưới trồng trọt bách tính cũng có thể bắt được 6 thành. Coi như là thiên tai chi niên, thổ địa mất mùa, bọn họ cũng sẽ không bởi vì giao không lên địa tô mà cuối cùng dẫn đến cửa nát nhà tan. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thái Yến Vân Thập Lục Châu tiếng hô trở nên rất cao. Đương nhiên, Lý Thái cũng đem sở hữu thế gia đại tộc đắc tội tận. Bọn họ tuy nhiên ở bề ngoài để ý đến hắn, không chỉ giao ra trong tay thổ địa, còn phối hợp giải tán trong gia tộc tư quân. Thế nhưng cái này nhưng cũng không đại biểu bọn họ không có ám hoài quỷ thai. Bọn họ vẫn cứ trong bóng tối lập mưu, hy vọng có thể mang Lý Thái đuổi ra Yến Vân Thập Lục Châu. Bởi vì bọn họ biết rõ, chỉ cần Lý Thái rời đi Yến Vân Thập Lục Châu, bọn họ không cần bao lâu liền có thể trở lại ngày khác đỉnh phong thời gian. Cũng có thể nói, bây giờ Yến Quốc